Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2379, Vạn Kiếp Bất Phục. Góc truyện audio.com. Đạo Thiên Kiếp thứ 8 sau khi chấm dứt. Hồi lâu không có Đạo Thiên Kiếp thứ 9 xuất hiện. Trời xanh bên trên kiếp vân, nhưng không tản đi, tựa hồ là tại tích góp lấy cuối cùng lực lượng, tùy thời đều bạo phát đi ra. Đạo hữu, cuối cùng này một kiếp sẽ phải hàng lâm một đạo vô thượng thần thông, nghìn không được chủ quan. Phong Tàn Thiên nhắc nhở, đối kháng đồng thời, cũng đừng quên cảm ngộ trong đó ảo nghĩa. Đạo này vô thượng thần thông hàng lâm, thân gặp trong đó võ đạo bản tôn cùng Phong Tàn Thiên hai người, tự nhiên sẽ so với chung quanh người quan khán, cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Vô thượng thần thông. Võ đạo bản tôn hai mắt sáng rõ, hắn dựa lấy chân vũ đạo thể, chiến đấu thời điểm, hầu như rất ít vận dụng thần thông bí pháp, chỉ cần một đường ngang đẩy qua, liền không người có thể ngăn. Mặc dù đạt được rất nhiều thần thông bí pháp, võ đạo bản tôn cũng rất ít tu luyện, chẳng qua là đem dung nhập võ đạo hồng lô ở bên trong, lấy kia tinh túy mà thôi. Nhưng vô thượng thần thông lại bất đồng. Nếu là có thể lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, đối với hắn chiến lực sẽ có cực lớn tăng lên. Kiếp vân trong uy áp càng phát ra trầm trọng. Rốt cuộc, kiếp vân trong lực lượng đã tích góp đến đỉnh điểm. Đột nhiên bộc phát, lôi đình hàng lâm, hình thành một mảnh hải triều mãnh liệt tới. Tại đây lôi triều bên trong, còn kèm theo phần đông đủ loại thiên kiếp lực lượng. Có rất nhiều một đoàn hỏa diễm. Có rất nhiều gào thét vòi rồng. Có rất nhiều thần binh lợi khí. Còn có rất nhiều thiên kiếp. Biến ảo thành đủ loại phù văn. Rậm rạp chằng chịt. Hàng lâm xuống. Cửu cửu thiên kiếp. Liền có 81 đạo nhiều. Còn có thành kiếp. Trụ kiếp. Hỏng kiếp. Không kiếp. Mỗi một kiếp bao hàm 20 tiểu kiếp, có hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp, có đao binh kiếp, có tăng kiếp, giảm kiếp, thảo mộc kiếp, cát mảnh kiếp, giới tử kiếp, vỡ bụi kiếp, phất thạch kiếp, có không không kiếp, thể hồ kiếp, kiên kiếp, diệu kiếp, hiền kiếp, tinh tú kiếp, có tam tai cửu nạn, thập ác nghiệp kiếp. Võ đạo bản tôn trong tầm mắt, thậm chí có tất cả thiên kiếp mãnh liệt tới. Mỗi một đạo thiên kiếp đều tất cả không giống nhau. Mỗi một đạo thiên kiếp trong chất chứa lực lượng đều vô cùng khủng bố. Những thứ này thiên kiếp, kiếp số, thiên kiếp huyễn hóa thành phù văn, tuyệt đại đa số võ đạo bản tôn cũng vô tiếp xúc qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Hoàn toàn lạ lẫm, vô thượng thần thông. Vạn kiếp bất phục, Phong Tàn Thiên tâm thần đại chấn, lên tiếng kinh hô, ha ha ha ha, bên kia, thấy như vậy một màn diêm tội, nhịn không được cười lớn một tiếng, thật sự là trời cũng giúp ta, dĩ nhiên là vạn kiếp bất phục, cái này hoang vũ, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đạo này vô thượng thần thông, có lợi hại như vậy, Tử Hà tiên tử hỏi. Diêm tội cười nói, thứ nhất, tất cả thiên kiếp đồng thời hàng lâm, mặc dù là người độ kiếp, cũng không có khả năng lĩnh ngộ đạo này vô thượng thần thông. Bởi vì, chỉ có đem tất cả thiên kiếp toàn bộ lĩnh ngộ, tài năng phóng xuất ra đạo này vô thượng thần thông. Nhưng ở cái này ngắn ngủn độ kiếp trong quá trình, không ai có thể lĩnh ngộ vạn đạo thiên kiếp. Tử Hà tiên tử đám người gật gật đầu. Nhìn qua xa xa cái kia mảnh rậm rạp chằng chịt kiếp số phù văn, cũng đã bỏ đi lĩnh ngộ. Diêm tội nói, thứ hai, đạo này vô thượng thần thông ở bên trong không còn nữa hai chữ hàm nghĩa, chính là không thể khôi phục. Coi như là cái này hoang vũ có thể chịu đựng đi qua, nhưng chỉ cần bị vạn kiếp gây thương tích, thương thế liền vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Hí. Quần ma hít một hơi lãnh khí. Diêm tội khẽ cười nói. Đương nhiên, hắn nếu là có thể đột phá đến động thiên cảnh, sáng lập ra động thiên, tự nhiên có thể hóa giải được vạn kiếp lực lượng. Diêm Tội không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đó căn bản không có khả năng. Cái này Hoàng Vũ mới vừa vạn độ kiếp, đều muốn bước vào động thiên, không biết lại muốn tu luyện tới năm nào tháng nào. Nếu là Thủy Chung kéo lấy thân thể bị trọng thương, đừng nói là bước vào động thiên, tu vi có thể hay không có chỗ tinh tiến đều là không biết. Ngay tại Diêm Tội đám người nghị luận giữa, vạn kiếp hàng lâm, nhìn qua trên đầu cái kia rậm rạp chằng chịt kiếp số phù văn. Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh, trực tiếp đem khí huyết thúc dục đến cực hạn. Trong chốc lát, thân hình của hắn dường như biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm cực lớn lò luyện. Võ đạo bản tôn huyết mạch dị tượng, thiên địa dung lô, lúc trước, hắn không có bước vào chân vũ cảnh. Đạo này thiên địa dung lô uy lực, cũng không cách nào toàn bộ phát huy được. Vì vậy chỉ có thể chém giết chân nhất cảnh quy nhất kỳ ma tu. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn tiến thêm một bước, chế tạo ra chân vũ đạo thể. Huyết mạch chi lực tăng vọt, đạo này huyết mạch dị tượng uy lực, cũng cùng theo tăng lên một cái thật lớn cấp độ, đã triệt để lột xác thành vô thượng thần thông. Nếu như cuối cùng một đạo thiên kiếp đánh xuống vô thượng thần thông, võ đạo bản tôn tự lấy hắn chế tạo ra vô thượng thần thông tới đối kháng. Diêm Tội nói không sai. Tại ngắn ngủn độ kiếp trong quá trình, hắn cũng không có khả năng đem vạn đạo thiên kiếp toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng hắn vẫn có thể mượn nhờ thiên địa dung lô, đem cái này vạn đạo thiên kiếp toàn bộ dung luyện hấp thu. Chờ bế quan thời điểm, lại đi một chút cảm ngộ trong đó ảo nghĩa. Thiên địa là lò lớn, tạo hóa vì công, âm dương là than, vạn vật vì đồng. Thiên địa dung lô bên trong, võ đạo bản tôn thanh âm vang lên. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, vạn đạo thiên kiếp đều dũng mãnh vào thiên địa dung lô bên trong. Hồ, tại thiên địa dung lô chung quanh, bay lên năm đạo hỏa diễm. Võ hồn chi hỏa, long hoàng chi diễm, kiếp hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, địa ngục chi hỏa, năm đạo hỏa diễm gia trì. Lại để cho thiên địa dung lô uy lực tăng vọt, toàn bộ lô thân bị cháy sạch đỏ bừng, gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong có tất cả kiếp số phù văn. Ở bên trong bốn phía sông tới, lại không chỗ có thể ẩn nấp, cái này không chỉ là võ đạo bản tôn tại độ kiếp. Đây cũng là hai đại vô thượng thần thông đối kháng. Một chút về sau, tất cả kiếp số phù văn vô pháp dãy rùa đi ra ngoài. Đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng lột xác thành là một xóa sạch màu đỏ thắm hào quang. D, A, N, G, G, đạo này màu đỏ thắm hào quang trùng trùng điệp điệp chém dụng tại thiên địa dung lô bên trên. Lò luyện toàn thân đại chấn. Hào quang tán loạn, võ đạo bản tôn thân ảnh cũng hiển hóa đi ra. Cửu cửu thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Võ đạo bản tôn mượn nhờ thiên địa hỏa lò, gần như hoàn mỹ đem vạn kiếp bất phục hấp thu luyện hóa. Chỉ chờ bế quan cảm ngộ. Mà bên kia, phong tàn thiên tình huống liền hung hiểm rất nhiều. Hắn dù sao cùng Diêm Tội đám người liên tục ác chiến. Người bị thương nặng, tuy rằng thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ, nhưng thương thế nhưng không khỏi hẳn, chiến lực không có khôi phục lại đỉnh cao, đem tất cả kiếp số phù văn để đỡ được, đã là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Cuối cùng, tất cả kiếp số hóa thành một vòng màu đỏ thắm vầng sáng, chém về phía Phong Tàn Thiên. Phong Tàn Thiên lấy kinh tà thương tới đối chiến, còn là lực lượng có thua, trường thương rời tay. Cái này một vòng màu đỏ thắm vầng sáng, tiến quân thần tốc, trong nháy mắt xuyên thủng Phong Tàn Thiên lồng ngực, lưu lại một bát đại lỗ thủng. Phốc, một cỗ suối máu phun ra mà ra. Bình thường mà nói, loại thương thế này, đối với chân tiên mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng mặc cho Phong Tàn Thiên như thế nào thúc giục nguyên thần, lồng ngực lỗ máu đều không thể khép lại, không ngừng chảy máu. Tất cả kiếp số, có thiên kiếp, tâm ma kiếp, đao binh kiếp, thành kiếp, trụ kiếp, hỏng kiếp, không kiếp, nhiều như vậy kiếp số, như thế phức tạp lực lượng, cuối cùng toàn bộ lưu lại tại phong tàn thiên trên vết thương. Làm sao có thể khép lại? Cái này là vạn kiếp bất phục khủng bố chỗ. Tuy rằng miễn cưỡng để đỡ được, nhưng chỉ cần đụng phải bất luận cái gì bị thương, đều không thể chữa trị khép lại. Cách chương.